Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, cha ngươi có chút khó nuôi. Lâm Chí Kiên hoặc nhiều hoặc ít có chút tức giận, mạnh được yếu thua, bị người đánh bại không có cái gì mất mặt, nhưng là Lạc Phàm không thể nói hắn là một con gà a. Hắn rõ ràng là một người được không? Ngay tại Lâm Chí Kiên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, những cái kia Kim Cương Tông các đệ tử đều cười lên ha ha. Bọn hắn gặp qua rất nhiều miệng lưỡi bén nhọn, mở miệng nói bẩn người, nhưng lại chưa từng gặp qua giống Lạc Phàm loại này mắng chửi người không mang chữ thô tục tồn tại. Đây quả thực là quá ác. Nghe được đồng môn sư đệ tiếng cười, Lâm Chí Kiên nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng kết. Giờ phút này hắn ngộ, đốn ngộ, đối phương mắng hắn là cái lại chim đi a. Tu chân giả đều khát vọng tu luyện, sinh hoạt thường có ngộ hiểu, kia là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Nhưng bây giờ, hắn thà rằng chính mình không có đốn ngộ. Tên đáng chết, ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lâm Chí Kiên ánh mắt âm lãnh, hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, nếu không căn bản là không có cách khống chế phi kiếm của hắn đi giết gà rừng. Cho nên, đang đối mặt địch hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Nhưng là, hắn lại có thể nghĩ cái khác biện pháp để hắn chịu nhục. Hắn nhất định phải đem hôm nay chịu sỉ nhục nghìn lần vạn lần hoàn lại cho hắn. Phụ thân, gia hỏa này đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào? Cách đó không xa, một cái lầu các bên trong, Tô Thiến Thiến sắc mặt tái nhợt, vừa rồi nàng tận mắt mục đích Lạc Phàm mượn kiếm sát cơ thủ đoạn. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Khai Nguyên đạo nhân nói, cường đại đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Không, chuẩn xác mà nói, hắn căn bản cũng không phải là người. Tô Thiến Thiến vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Không phải người, kia phải có mạnh cỡ nào a? Kịp phản ứng về sau, nàng nhìn về phía phụ thân. Vậy ngài vừa rồi vì cái gì không ngăn cản Lâm sư huynh? Khai Nguyên đạo nhân than nhẹ một tiếng. Chí Kiên trời sinh tính cao ngạo, trong cuộc đời không có nhận qua ngăn trở. Loại tính cách này thật không tốt, dần già sẽ để cho hắn dưỡng thành không coi ai ra gì bản tính. Ta vốn nghĩ mượn cơ hội để Diêm Lạc xuất thủ, cho hắn chút giáo huấn, nhưng lại không nghĩ tới Diêm Lạc căn bản liền không nguyện ý để ý tới đối phương. Tô Thiến Thiến nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ. Gia hỏa này chính là tên hỗn đản. Đi vào Kim Cương Tông phòng bếp hậu, Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Trong phòng bếp mặc dù có một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng đều là sơn chân cùng rau quả, một điểm thức ăn mặn đều không có. Kỳ thật đây là một sai lầm quan niệm. Nói lên tiên nhân, mọi người đều sẽ nhớ tới không dính khói lửa trần gian câu nói này. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều tu chân giả lúc tu luyện đều cực ít ăn người bình thường ăn đồ ăn. Kim Cương Tông xem như một cái nhị lưu môn phái nhỏ, tốt xấu ăn một chút sơn chân cùng rau quả, mà có một ít cỡ lớn tông môn người, bọn hắn thậm chí ngay cả rau quả đều không ăn, chỉ ăn trong núi quả dại, uống không có dễ thủy sống qua ngày, chỉ vì tinh hoa bản thân, không bị thế tục đồ ăn chỗ ô nhiễm. Kỳ thật, đây là quan niệm sai lầm. Mặc dù Lạc Phàm cũng không biết Khánh Vân lão đạo làm sao để hắn một ngày ba bữa, nhưng là hắn biết, loại thịt có thể bổ sung thân thể protein, vitamin chờ dinh dưỡng, từ đó duy trì thân thể tiêu hao, để thân thể ở vào một cái nhẹ nhõm trạng thái. Chỉ có dạng này lúc tu luyện mới sở trường gấp rưỡi. Làm cái gà ăn mày, thức ăn ngon dừng lại hậu, Lạc Phàm trở về gian phòng của mình. Dù sao thế tục cũng không có việc gì, hắn dự định trước tiên ở Kim Cương Tông đợi mấy ngày, chờ Liệt Thiên Tông đệ tử điều tra nghiên cứu xong thân phận của hắn lại đi rời đi cũng không muộn. Trạng vạng tối thời điểm, Thiên Toa mang theo Lạc Thiên Dụ đến. Bọn hắn vừa mới ra du học về tới. Thiếu chủ, ta muốn về nhà, ngươi để ta về nhà được không? Vừa thấy mặt, Thiên Toa liền muốn khóc. Quá khó, nhìn hài tử quá khó. Lạc Thiên Dụ cùng người bình thường không giống. Chỗ nào nguy hiểm liền đi nơi đó. Biển sâu mò cua loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần nói. Trừ cái đó ra, hắn còn mang theo hắn đi biển sâu núi lửa hoạt động chung đi lấy ấm. Còn đi cỡ lớn cá voi cơ thể bên trong đi xem cá voi thân thể cấu tạo. Thậm chí, hắn còn ăn một đầu sâu hải yêu thú. Uống đối phương óc, nói là uống gì bổ sung cái gì. Hai ngày xuống tới đã để Thiên Toa sắp sụp đổ. Thật sâu có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Lạc Thiên Dụ ngẩng đầu nói. Đừng a, ngươi nếu là trở về ai mang ta chơi? Ta biết ta người này có chút nghịch ngợm, để ngươi rất không tình nguyện. Nhưng là, ngươi không thể để cho người khác tới cảm thụ loại này không tình nguyện a. Ngươi không thể đi hố người khác. Kiên trì mấy ngày, qua ấy ngày ngươi liền thích ứng cuộc sống bây giờ. Thiên Toa càng muốn khóc hơn. Ta cũng không muốn đi hố người khác. Nhưng là, Tam gia, ngài đừng hố ta được không? Lạc Phàm cười nói, nhìn đem ngươi khó xử. Bao lớn chút chuyện a. Từ nay về sau, ngươi liền bồi ở bên cạnh hắn đi. Nói thật, hắn rất hưởng thụ trước mắt sinh hoạt trạng thái. Đây là lúc trước hắn chưa từng cảm thụ. Thiên Toa khóc không ra nước mắt. Vì cái gì ngài không bồi lấy hắn? Lạc Phàm nhún vai. Bởi vì ngươi không cách nào cự tuyệt sắp xếp của ta. Không phải sao? Ha ha, Thiên Toa trên mặt biểu lộ rất đặc sắc. Nói khóc không phải khóc. Nói đùa cũng không phải cười. Tâm tình càng là rất mộng bức. Các ngươi làm sao tới rồi? Lạc Phàm đột nhiên hỏi một câu. Tam gia nghĩ ngài, liền để ta dẫn hắn tới nhìn một cái. Thiên Toa mặt ủ mày trâu nói một câu. Tu vi của hắn không bằng Lạc Phàm, nhưng cũng có thể cảm nhận được Lạc Phàm vị trí ở đâu. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Lạc Thiên Dụ đỏ bừng khuôn mặt. Nhìn thấy ta đi, các ngươi trở về đi, muốn ăn cái gì để Thiên Toa dẫn ngươi đi. Lạc Thiên Dụ hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhìn về phía Thiên Toa. Ta nghĩ nếm thử tay gấu hương vị. Chúng ta đi nước láng giềng sơn mạch giết gấu. Lạc Phàm lên tiếng ngắt lời hắn. Chỉ có thể ăn trong thế tục đồ vật. Lạc Thiên Dụ nhếch miệng, một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Kia rất không ý tứ. Thiên Toa cúi người tại Lạc Phàm bên tai, nói nhỏ, thiếu chủ, nói câu đại bất kính. Ngươi cái này cha có chút khó nuôi a, chỉ sợ rất khó nuôi sống đại. Hắn lúc này mới 5 tuổi, ăn cái gì đều như thế chọn, chờ hắn về sau chán ăn những cái kia chân quý thịt rừng. Về sau còn ăn cái gì? Không được tươi sống bị chết đói a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ánh mắt rất phức tạp, nuôi mà khó, nuôi cha càng khó. Lạc Thiên Dụ ngẩng đầu nhìn về phía hai người nói thầm cái gì đâu? Diêm Lạc sư huynh, trưởng môn cho mời, mời ngài tiến về bữa ăn phòng. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy cung kính đi đến. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, nghĩa phụ để ta đi có chuyện gì sao? Đi vào Kim Cương Tông khoảng thời gian này, cũng chỉ có cử hành quy tông nghi thức thời điểm hắn mới cùng Kim Cương Tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Ngày bình thường khai nguyên đạo nhân căn bản liền không có mời qua hắn. Chủ yếu là sợ quấy rầy hắn tu luyện. Đệ tử trẻ tuổi nói, hôm nay là sư tỷ 25 tuổi sinh nhật. Trưởng môn nghĩ mời ngài đi qua cùng đại gia hỏa tụ họp một chút. Mặc dù chúng ta hôm qua tổn thất rất nhiều người. Ấn nói không nên cử hành bữa tiệc sinh nhật. Có thể sống lấy người hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Mới là đối người chết lớn nhất tôn trọng. Được rồi, ta không đợi Lạc Phàm lời nói xong. Lạc Thiên Dụ liền một mặt hưng phấn hỏi. Bữa tiệc sinh nhật, hẳn là có bánh sinh nhật ăn đi. Đi đi đi, đại chất tử, mau dẫn ta đi ăn bánh gato. Nói mạnh kéo cứng rắn túm mang theo hắn hướng về bữa ăn phòng mà đi. Lạc Phàm không thích loại trường hợp này. Có thể lão gia tử đều hưng phấn như vậy, lại như thế nào có thể cự tuyệt hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.